Chương 703, con coi người ta là cái gì? Trần Thương nói, tôi không có tò mò hoặc là tò mò tộc mạch gì, tôi chỉ đang nghĩ xem cô nên dùng loại thuốc gì và có những khả năng điều trị nào thôi. Cả người cô gái hơi run rẩy. Trần Thương bất đắc dĩ, tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ cô. Lúc này cô gái mới vội vàng nói, tôi xin anh, đừng nói cho họ biết. Giọng nói cô ta dần dần trở nên nghẹn ngào, run rẩy, thậm chí còn có sợ hãi và hối hận. Trần Thương hỏi, cô hít bóng cười bao lâu rồi? Mỗi ngày hít bao nhiêu lần? Hai mắt cô gái không có tiêu cự, được. Hơn một năm rồi, một năm trước tôi còn du học ở Mỹ. Một hôm có cái party, chúng tôi đi đến nhà của một người bạn học, lúc ấy tôi thấy có rất nhiều người đang hít bóng cười cho nên rất là tò mò, nhưng mà... Họ cười nhạo tôi, họ còn nói đây chỉ là chất phụ gia thông thường trong thực phẩm và dược phẩm, không phải là ma túy, tôi rất tò mò cho nên đã hút thử một chút, cũng không thấy có gì không ổn cả. Sau đó tôi thường hay tham gia các cuộc tụ hội như vậy, cảm thấy thứ này cũng không phải thứ gì rất là xấu xa hay ghê tởm, sau lại thì đã hơi nghiện. Từ đó về sau, tôi tự mua về chỗ ở để dùng, khoảng 1.000 bóng một ngày. Hai tháng trước, khi trở về nước, tôi bắt đầu bị tê tay, lúc đó tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, nhưng mà gần đây chân tôi cũng đã bắt đầu yếu đi, bác sĩ. Mau cứu tôi không muốn để cho ba mẹ biết. Trần Thương nghe cô gái cầu xin, nhưng mà anh cảm thấy vẫn nên nói với ba mẹ người bệnh một chút. Có một số việc anh nên giữ bí mật, nhưng mà hiện tại đã liên lụy đến chuyện trị liệu của người bệnh. Chẩn đoán của người bệnh đã rất rõ ràng, đó là phản ứng trúng độc dinitơ monoxit. Từ lúc bắt đầu thì Trần Thương đã đoán được việc này. Nhưng mà nếu chỉ trị liệu đơn thuần bằng vitamin B12 và mecobalamin, vitamin B1, hiệu quả thì vẫn có. Nhưng mà chắc chắn phải phối hợp với meloxicam. Mà meloxicam có thể đi qua nhau thai, cho nên phụ nữ có thai nên thận trọng khi dùng. Cho nên Trần Thương vẫn là phải cần làm rõ ràng việc cô gái này có mang thai hay không. Có lẽ ngay cả ba mẹ của cô gái này cũng không biết con gái mình hút dinitơ monoxit, thậm chí cũng không biết con mình mang thai. Như vậy thì vấn đề đến rồi, chàng trai kia có biết không? Đây là một vấn đề, nếu như cậu ta biết, vậy thì ý kiến của cậu ta cũng rất quan trọng. Còn nếu như ngay cả cậu ta cũng không biết, vậy thì anh hẳn là nên suy tính cẩn thận một chút. Trần Thương đẩy cô gái đến phòng cấp cứu. Cô gái khóc đầy mặt nước mắt nước mũi. Mà lúc này thì ba mẹ của cô gái đã sợ đến mức choáng váng. Gia Giai, con làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Người phụ nữ đau lòng bước tới ôm con gái mình. Chàng trai kia cũng tiến tới, Gia Giai, em không sao chứ? Cha của cô gái thì nhìn sang Trần Thương, hỏi, bác sĩ, tình huống hiện tại của con gái tôi thế nào rồi? Trần Thương nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói với người đàn ông trung niên, mời bác đi theo cháu. Trần Thương cảm thấy vẫn nên nói cho cha mẹ của người bệnh biết. Người cha tức khắc sửng sốt. Sau đó đi theo Trần Thương. Trần Thương nói, người bệnh hít dinitơ monoxit trong thời gian dài, cũng chính là bóng cười, cho nên bị trúng độc, cần có hệ thống trị liệu. Nhưng mà hiện giờ người bệnh đã hơn một tháng không có kinh nguyệt, cho nên chúng tôi không thể loại trừ khả năng mang thai. Nếu như người bệnh mang thai thì sẽ có vài loại thuốc không được phép sử dụng. Vì vậy chúng tôi cần làm siêu âm trước để biết người bệnh có mang thai hay không, sau đó mới chế định phương án trị liệu được. Người đàn ông trung niên nghe thấy Trần Thương nói vậy, ông lập tức quay sang nhìn con gái, trong mắt chứa đầy tình cảm phức tạp. Phẫn nộ, bất đắc dĩ, đau lòng, thất vọng, hổ thẹn, đủ loại cảm xúc xoắn xuýt vào nhau, nếu như con gái ông thật sự mang thai thì không biết đứa con trong bụng có phải là của Điền Chấn hay không. Nếu đúng là vậy thì còn dễ nói, nhưng mà... Loại tình huống hiện tại nhìn vào là đã thấy rất rõ ràng rồi. Nghĩ tới đây, người đàn ông bất đắc dĩ nhìn Trần Thương, nói, vậy thì làm siêu âm xác định trước xem sao. Trần Thương gật đầu, gọi điện thoại cho phòng siêu âm tới làm siêu âm tại giường. Kết quả đã quá rõ ràng, người bệnh mang thai được 2 tháng. Người đàn ông trung niên thất thần nhìn kết quả. Không biết là vui hay là giận, con của ai? Có phải là của Điền Chấn không? Người đàn ông ngồi bên giường, hỏi thẳng, không để ý tới con gái còn đang khóc thút thít. Cô gái cũng không dám lên tiếng. Ba đang hỏi con đó, người đàn ông trống lớn, cô gái bị dọa sợ, cả người run rẩy. Sau một lúc lâu, cô mới chậm rãi nói, không phải là Điền Chấn. Người đàn ông cười ha ha một tiếng, ha ha ha, tại sao tôi lại có thể sinh ra một thứ như vậy chứ, không phải Điền Chấn, vậy thì con coi Điền Chấn là cái gì? Người ta là hiệp sĩ Đỗ Võ A. Đồ hỗn trướng, người đàn ông nói xong, tức giận đứng dậy đi ra ngoài khi đi đến cửa ra vào. Ông điều chỉnh trạng thái trên mặt rồi mới bước ra ngoài, đi tới bên cạnh người nhà Điền Chấn, quản lý Điền, thành thật xin lỗi, thân thể con gái tôi hơi vấn đề, tôi cảm thấy việc của hai nhà chúng ta coi như kết thúc đi, gia đình tôi không nên trì hoãn mọi người. Người đàn ông vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức ngây ngẩn. Mẹ của cô gái vội vàng nói, anh nói hưu nói vượng gì vậy, con của em mà em còn không biết sao? Anh! Người đàn ông biến sắc, em câm miệng cho anh. Mẹ của cô gái thấy chồng mình tức giận, bà cũng giật nảy mình. Mà Điền Chấn cũng là trợn tròn mắt, không sao đâu chú. Nếu em ấy có bệnh thì chúng ta cùng. Người đàn ông cắt lời của chàng trai, nói, Điền Chấn, chú rất xem trọng con, nhưng mà chuyện này thì con hãy quên đi, chú sẽ không đồng ý. Nói xong, ông mang vẻ xin lỗi nhìn người Điền gia, sau đó quay người tiến vào phòng cấp cứu. Chuyện này thì dù sao cũng phải có người đóng vai ác. Mà ông cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Người đàn ông rất rõ ràng, khi ông nói những lời này là sẽ chọc tức mọi người, thậm chí sẽ khiến ông và nhà lão Điền không thể hòa hảo như trước. Nhưng mà, ông cũng không thể bán con gái mình cho dù con bé có làm gì mất mặt hay xấu hổ. Có không tốt như thế nào đi nữa thì đó vẫn là con gái của ông. Nếu ông nói sự thật là con gái mình mang thai, hơn nữa còn hút cái thứ đồ vật quỷ quái kia, như vậy thì sau này con bé làm sao còn gả chồng được nữa. Cho nên ông cần tự mình xử lý chuyện này cho tốt. Nhưng mà ông cũng không thể để người nhà họ Điền bị tủi thân. Chẳng lẽ muốn ông coi người ta là cái gì, vừa ve chai? Mang thai con người khác còn để người ta đổ vỏ. Đây là việc mà một con người nên làm à? Nghe thấy người đàn ông nói như vậy, Điền Chấn nhất thời sững sờ, chuyện này. Chú à, con. Người đàn ông khoát tay, xin lỗi anh Điền. Thật ra thì vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu, tình trạng hiện tại của Gia Gia không quá thích hợp để kết hôn, chuyện này để sau hẳn nói. Mọi người về trước đi, cũng không còn sớm nữa, ở đây đã có tôi và mẹ của Gia Gia rồi, không cần lo lắng đâu. Cha của Điền Chấn không phải người ngu, mặc dù ông không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà ông vẫn loáng thoáng cảm thấy được chút gì đó, chẳng qua. Ông cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu một cái, vậy được rồi, có gì thì ông cứ gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, cả gia đình đứng dậy rời đi. Chương 704, một người bệnh biến thành hai. Thấy người nhà họ Điền đã rời đi, lúc này người đàn ông mới hít sâu một hơi, chuyện này cứ như vậy đi. Mà người phụ nữ cũng đã hiểu rõ, mọi chuyện cũng không có đơn giản như bà nghĩ, chắc chắn là lão Dương đã giấu giếm mình chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, bà nhìn chằm chằm chồng mình, nghiêm túc hỏi, anh Dương, anh đừng có dọa em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông lắc đầu, về nhà rồi anh nói sau, em ngồi ở đằng kia nghỉ ngơi một lát đi, anh đi xem con mình thế nào rồi. Người phụ nữ nghe vậy thì làm sao mà yên tâm cho được? Bà nói, em đi với anh. Sau đó bà không nói gì nữa mà đi vào phòng bệnh với chồng mình. Trần Thương không ngăn hai người lại, chuyện bây giờ đã khá là phức tạp, đây không phải là vấn đề trị liệu hay không nữa rồi, nó đã thăng đến việc giữ hay bỏ. Trần Thương nhìn cách ăn mặc của hai vợ chồng, anh thậm chí còn đoán, nếu là hai người biết rõ cô gái không có chuyện gì thì sẽ muốn chuyển viện. Quả nhiên, người đàn ông nhìn sang Trần Thương, hỏi, bác sĩ Trần, cái khí cười này có nghiêm trọng không? Tôi nghĩ, có thể bỏ đứa bé trước rồi tiến hành trị liệu sau được không? Người phụ nữ nghe thấy chồng mình nói như vậy, nhất thời mờ mịt, khí cười gì? Bỏ đứa bé là sao? Bà cảm giác tam quan của mình hơi bị vỡ nứt. Con gái mình mang thai. Hơn nữa, còn hít khí cười. Nghĩ tới đây, người phụ nữ cảm thấy khó thở. Đúng là nhà họ có điều kiện, bằng không cũng sẽ không đưa con gái đi du học nước ngoài. Ngày thường bà cũng có nghe vài người bạn nhắc tới ở nước ngoài có người hít bóng cười. Nhưng mà, cái này thì có liên quan gì tới con gái của mình chứ? Quan trọng nhất là, trong lòng bà thì Gia Gia vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Ngay cả cãi lại cũng rất ít, tại sao con bé lại có thể làm ra chuyện như vậy được? Mang thai hít khí cười đây không phải là những gì mà mấy đứa con gái ngu dốt và sa đọa điển hình ở Mỹ làm à? Giai Giai còn là học sinh trong trường học nổi tiếng của Mỹ đấy. Nghĩ tới đây, người phụ nữ cảm thấy trái tim như thắt lại, nhất thời khó tiếp thu được sự thật. Bà càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng tức giận, sau đó bất ngờ ngã xuống đất. Trần Thương cũng tức khắc trợn tròn mắt, một người bệnh biến thành hai. Cô gái kia đang ngồi trên giường bệnh, mặt vô biểu tình, không biết đang nghĩ cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy mẹ mình đột nhiên ngã xuống đất, cô sợ tới mức muốn đứng dậy đi tới bên cạnh bà. Nhưng mà tay chân cô rất yếu, trực tiếp ngã xuống đất, khóc lóc nức nở, mẹ ơi, con sai rồi. Toàn bộ phòng cấp cứu bỗng dưng rơi vào tình cảnh hoảng loạn. Trần Thương bất đắc dĩ, vội vàng gọi Nhạc Nhạc tới bắt đầu một vòng cấp cứu mới. Người phụ nữ ngậm nitrolin dưới lưỡi, cơn đau nơi ngực cũng dịu lại. Bác sĩ nhanh chóng làm điện tâm đồ cho bà, không có nhồi máu cơ tim, thiếu máu cục bộ cơ tim một chút, chẳng qua là cảm xúc người bệnh quá kích động khiến tâm huyết quản co giật, do đó mới quặn đau. Qua mười mấy phút thở oxy, cuối cùng thì những nếp nhăn giữa mày người phụ nữ cũng giãn ra. Mà cô con gái cũng được ôm lên giường. Sau một hồi giày vò, rốt cuộc thì cả gia đình mới yên tĩnh lại. Lúc này, người lo lắng nhất không phải nhóm Trần Thương, mà là người đàn ông trung niên kia. Trước đây khi con gái đi du học ở nước ngoài, mà lại là còn là trường học có tiếng, cả nhà vui vẻ cực kỳ. Nhưng mà, thấy dáng vẻ hiện giờ của con mình, người đàn ông lại hơi ảo não. Lúc này, người phụ nữ trung niên cũng tháo dưỡng khí xuống, nói, tôi không sao, tôi không có chuyện gì cả. Nói xong, bà xuống giường mang giày vào, nhìn Trần Thương, bác sĩ. Con gái tôi có nghiêm trọng lắm không? Tôi nghe nói cái thứ kia hít nhiều thì sẽ khiến cho người ta bị tàn phế, đây là sự thật à? Trần Thương khẽ gật đầu, không có phủ nhận. Nhưng mà, tình huống hiện tại của cô gái này cũng không hẳn là như vậy nói đến đây. Người phụ nữ rưng rưng, trên mặt đầy nước mắt, con gái à? Tại sao con lại đụng vào thứ này cơ chứ? Chẳng lẽ con không biết đây là chất độc hả? Cô gái liên tục lắc đầu, nghẹn ngào nói, ban đầu con cũng không biết. Nhưng họ đều nói rằng thứ này không độc hại, hơn nữa, họ còn nói thứ này sẽ không gây tổn thương gì tới các cơ quan quan trọng như phổi, gan, thận, mà cũng sẽ không gây nghiện. Cho nên con mới thử một chút, mà đúng là lúc đó con không cảm thấy gì cả. Dù sao thì, con thường thấy thứ này trong phòng thí nghiệm, cho nên con căn bản không có coi nó là thứ quan trọng gì. Hơn nữa ai cũng hít cái này. Họ nói rằng nó ít có hại hơn hút thuốc và uống rượu nhiều. Vì vậy con đã thử. Người đàn ông nghe xong, khẩn trương nhìn sang Trần Thương, bác sĩ, rốt cuộc thì cái khí cười kia là thứ gì? Mặc dù tôi cũng đã nghe nói qua nhưng mà vẫn không hiểu rõ lắm. Kỳ thật thì cô gái nói không sai, nhưng mà có chút phiến diện. Trần Thương giải thích, cô ấy nói đúng, khí cười chính là dinitơ monoxid. Nó vốn dĩ là một loại thuốc gây tê, dùng để gây tê đường hô hấp, hơn nữa nó không có kích thích, không có tác dụng phụ tới các cơ quan chính như gan, tim, phổi, thận, nó thậm chí không trải qua bất kỳ sự biến đổi sinh học hoặc thoái biến nào trong cơ thể. Phần lớn được thải ra ngoài dưới dạng thuốc ban đầu chỉ bằng việc hô hấp bình thường, chỉ có một lượng nhỏ thì bay hơi khỏi da, không tích tụ lại trong người. Hơn nữa, chỉ cần hít vào cơ thể khoảng 30s-40s là sẽ sinh ra tác dụng giảm đau. Tác dụng giảm đau mạnh nhưng tác dụng gây tê yếu, như vậy thì người được phẫu thuật sẽ ở trạng thái thanh tỉnh. Tránh khỏi việc biến chứng khi gây tê toàn thân, sau khi phẫu thuật thì sẽ khôi phục nhanh hơn. Nói đến đây, Trần Thương thở dài, nếu chỉ dùng một chút thì không sao, nhưng mà lúc đó người tạo ra khí này căn bản không ngờ tới sẽ có người coi thứ này như một món đồ chơi. Càng sẽ không nghĩ đến lại có nhiều người hút đến như vậy, xem thứ này như là một hạng mục giải trí, như cô ấy hiện tại chính là một trường hợp ngộ độc khí cười điển hình, biểu hiện chủ yếu là thiếu hụt vitamin B12 một thời gian dài. Dẫn đến việc Milen thay đổi, ảnh hưởng khu thần kinh vận động, cho nên về lâu dài quả thực có thể dẫn đến tàn phế. Nhưng mà đánh giá dựa trên sơ đồ dẫn truyền thần kinh và điện tâm đồ, tình trạng hiện tại của cô ấy cũng không nghiêm trọng lắm, tôi nghĩ rằng hiệu quả của việc điều trị sẽ rất tốt. Người đàn ông nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục hỏi một vấn đề khác mà ông khá là quan tâm, bác sĩ. Gia Giai có xem như là phạm tội không? Ví dụ như hít khí cười có tính là hút độc. Sau khi vấn đề này được hỏi ra, không chỉ là người đàn ông mà ngay cả người phụ nữ cũng chú ý cẩn thận. Bởi vì nếu thật sự phạm tội thì việc này sẽ không chỉ là vấn đề trong gia đình nữa. Lúc này cô gái biến sắc, vội vàng giải thích, ba mẹ, sau khi về nước thì con đã không chạm vào thứ đó nữa. Con thật sự không có chạm vào. Con đã hối lỗi rồi. Trần Thương thấy thế, nói, thật ra thì trong nước khống chế thứ này tương đối nghiêm khắc. Dù cho không có đặt vào phạm trù ma túy nhưng mà cơ quan tư pháp cũng sẽ nghiêm khắc giám sát và quản lý. Có điều. Một số thành phố lớn ở nước Mỹ, ví dụ như Seattle, Los Angeles. Khí cười cũng giống như đồ ăn, có thể mua được bất kỳ lúc nào, nó không phải là hàng cấm. Hơn nữa mua thứ này không cần đơn thuốc, có thể mua tùy ý, rất nhiều du học sinh cũng dần bị nghiện lúc nào không hay. Chương 705, nữ lưu manh sau khi được Trần Thương giải thích rõ, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà... Hai vợ chồng nhìn nhau, sau khi làm rõ mọi chuyện thì họ cũng nói chủ ý của mình. Bác sĩ, tối nay chúng tôi mang con gái về được chứ? Như vậy có làm tăng bệnh tình của con bé không? Trần Thương gật đầu, ừ, không có chuyện gì, loại tổn thương này là mãn tính. Người đàn ông nghe thấy thế, nhanh chóng gọi điện thoại cho tài xế, trực tiếp xử lý thủ tục rời đi. Chẳng qua là sau khi đưa vợ con lên xe, người đàn ông vội vàng vòng trở lại, kéo Trần Thương đến một góc, nói, bác sĩ, cái này cho anh. Hy vọng anh sẽ giữ bí mật giúp tôi. Người đàn ông lấy ra một thứ được gói bằng giấy báo. Trần Thương vội vàng lắc đầu từ chối, anh tự nhiên là không thể cầm thứ này được, nhân viên y tế chúng tôi có nghĩa vụ là giữ bí mật cho người bệnh, bác yên tâm đi. Đương nhiên, nếu như cơ quan công an muốn hiểu biết tình huống của người bệnh thì tôi cũng sẽ nói thật. Người đàn ông bất đắc dĩ, đành phải rời đi, trước khi đi còn liên tục làm ơn Trần Thương. Chờ sau khi gia đình kia rời đi. Nhạc Nhạc và Tiểu Lâm vây quanh Trần Thương, hỏi, bác sĩ Trần à, bóng cười là cái gì vậy? Khí cười. Được bán rất nhiều à? Trần Thương sững sờ, giải thích, kỳ thật đó chỉ là bơm khí cười vào trong bóng bay mà thôi. Tôi đã xem một bộ phim của Mỹ, ở Los Angeles, loại lon kim loại này được chuẩn bị đặc biệt cho các bữa tiệc, chứa từ 8 gram tới hơn 20 gram oxit nitơ trong đó. Họ bơm những loại khí này vào súng tạo bọc sữa rồi bắn thẳng vào miệng, nếu không thì khí sẽ được bơm vào trong bóng bay, đây chính là bóng cười mà cô ta nói. Hai người nổi da gà lắc đầu, thật là có sáng tạo, thật là biết chơi. Trần Thương cười nói, cái này không chỉ cần sáng tạo mà còn phải có tiền. Vừa rồi cô gái kia nói là một ngày 1.000 cái bóng cười. Vậy thì một tháng cũng phải tốn mấy trăm ngàn. Một bình khí ít nhất cũng là 2.000, cũng không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Nhạc Nhạc nghe xong, tức khắc biến sắc, vậy cái chúng ta dùng trong phòng phẫu thuật cũng là khí cười à? Trần Thương trợn trắng mắt. Nếu cô dùng cái đó thì sẽ bị người khác cho là thật sự thiếu oxy não đấy, ở trong đó người ta dùng để chứa oxy đã được phối trí, được rồi, mau làm việc của mình đi. Đừng hỏi mấy cái này nữa, hai người đúng là tò mò, nhưng mà cũng sẽ không thật sự nghe ngóng mấy cái này. Thật ra rất nhiều thứ khiến con người gây nghiện lúc đầu đều là thuốc, chẳng qua là về sau dần bị mọi người chơi hỏng. Kỳ thật có rất nhiều người đang tìm đường chết. Giống như là động vật hoang dã. Lão Tổ Tông đã cố gắng mấy ngàn năm, thật vất vả mới thuần hóa ra một số động vật có thể ăn, nhưng mà bạn lại không chịu nghe lời, một hai phải đi ăn một ít món không nên ăn, nguyên một con dơi mà cũng ăn vào miệng được, chẳng lẽ bạn thật sự coi mình là giả nhân? Trần Thương lắc đầu, đứng dậy trở về văn phòng. Hiện tại, Mạnh Hy đang phấn khích cực kỳ. Cô nằm trên ghế salon xem loại video trần trụi. Vô cùng thoải mái, trong lòng lại kích động không thôi, đây đều là video phẫu thuật của Trần Thương. Kể từ khi Trần Thương chỉ ra khuyết điểm, mỗi ngày cô đều nghiên cứu và tìm thứ mình còn thiếu sót. Cô tìm tất cả những video phẫu thuật mà cô cùng làm với Trần Thương, xem đi xem lại nhiều lần. Còn đừng nói, lần thứ nhất không phát hiện được cái gì, nhưng mà sau khi xem đi xem lại thì cô thật sự phát hiện rất nhiều điều phải học tập. Đọc sách cả trăm lần để hiểu nghĩa của các con chữ. Kỳ thật thì xem video cũng đồng dạng như vậy. Đúng là bởi vì như thế, Mạnh Hy cũng cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Trần Thương. Nhưng mà Mạnh Mỗ cô không những không hoảng hốt mà ngược lại cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Rốt cuộc, Trần Thương càng mạnh thì cơ hội chiến thắng càng lớn hơn về phần mình. Ai? Cô có thể chỉ là một tên lưu manh. Làm được ngày nào hay ngày đó, cô cũng biết mình không phải dành cho phẫu thuật, thiên phú về lĩnh vực phẫu thuật có hạn. còn không bằng đi nghiên cứu khoa học cho tốt. Nhưng mà nếu như Trần Thương đoạt giải quán quân thì như vậy cũng giống như cô đoạt giải, không ảnh hưởng sự làm màu của cô. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho WeChat có biệt danh là Lão Tặc, Lão Tặc. Còn chưa đầy 4 ngày nữa là đến tử kỳ của anh rồi đấy, không bao lâu, bên kia đáp lại. Mạnh Hy nhìn thấy tin nhắn, tức khắc cười giễu một tiếng, anh được hay không vậy? Nhanh như vậy mà đã tiếc rồi. Anh không xứng có được Lệ Lam Tư Không, bất đắc dĩ, mỗi lần nói chuyện với nữ lưu manh này, mạch não hai người căn bản là không ở cùng một tần số. Tư Không hồi đáp một cái tin nhắn, trước khi tôi về nước thì đã chia tay tới Lệ Lam rồi. Mạnh Hy nhận được tin tức, tức khắc sững sờ, lão tặc được lắm, không ngờ anh lại bội tình bạc nghĩa như vậy, đối với Lệ Lam của tôi. Tư Không bất đắc dĩ hỏi một câu, nè. Tôi nói này Mạnh ca. Chẳng lẽ cô thích tôi à? Trong lòng Mạnh Hy tức khắc siết chặt, anh nói hưu nói vượng cái gì thế, tôi mà thích anh à? Cái người đàn ông chưa đi chợ đã hết tiền. Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, tôi thích anh để làm gì? Xì. Mơ đi, Tư Không trợn trắng mắt, tôi không có, vậy cô có chắc? Lại nói, nếu vậy thì tại sao cô cứ một hai đuổi theo tôi không thả? Tôi thích ai thì anh chạy tới cướp, đến cuối cùng hai ta đều không có kết quả tốt, hiện tại tôi đã về nước, cô cũng về nước. Chị hai à, tôi tranh không nổi với cô. Được chưa? Mạnh Hy cười giễu một tiếng, gọi chị hai cũng vô dụng. Tư Không sững sờ, trực tiếp sửa miệng, được rồi, Mạnh ca, cô nói đi, cô muốn tôi làm sao bây giờ? Mạnh Hy trợn tròn mắt. Suy nghĩ một lúc, cô nói, tôi muốn đánh bại anh. Vò nát anh ở lĩnh vực anh am hiểu nhất. Tư Không nhíu mày, xong rồi, đời tôi sẽ không bao giờ được giải thoát. Mạnh Hy cười một tiếng, anh không tin. Tư Không gửi một cái icon bất đắc dĩ, tôi rất muốn tin tưởng, nhưng mà... Thực lực của tôi không cho phép. Mạnh Hy nghĩ đến biểu lộ cuồng vọng của Tư Không, cô cười giễu một tiếng. Đợi khi nào học trò của tôi xử lý anh xong. Lúc đó cậu ta sẽ ghé vào tai anh nói một câu, tôi còn chưa dùng sức mà anh đã ngã xuống rồi à. Nghĩ tới đã thấy sảng khoái, tiếp đó Trần Thương sẽ nói cho anh ta biết, thầy của tôi phái tôi đến để đánh bại anh bức cách tràn đầy. Ai bảo anh phách lối. Hừ, nghĩ tới đây, Mạnh Hy lập tức gửi một tin nhắn, hay là chúng ta đánh cược đi. Tư Không sững sờ, cô nói đi, chỉ cần cô không nhớ thương tôi thì cái gì cũng được. Mạnh Hy, được rồi, nếu tôi thắng, vậy thì anh cho tôi mượn ít đồ, còn nếu tôi thua thì tôi sẽ đồng ý anh một điều kiện, thế nào? Tư Không không chút do dự, một lời đã định. Cô muốn đánh cược như thế nào? Mạnh Hy nói thẳng, đánh cược lần tranh tài này đi, tôi cược anh không cầm được giải quán quân. Tư Không chỉ nói một câu thản nhiên, tôi sẽ thắng. Mạnh Hy cười khanh khách một tiếng, lập tức gửi một cái tin nhắn thoại cho anh, rửa sạch mông chờ tôi đi. Tiểu tặc Tư Không, nữ lưu manh. Chương 706, gọi chủ nhiệm Trần vừa mới dứt lời, tiếng đập cửa đã vang lên trong phòng. Một người phụ nữ mặc áo ngủ mỏng manh, đang đi đến bên cạnh họ, Mộng Mộng, con còn chưa chịu nghỉ ngơi nữa hay sao? Sau khi Mạnh Hy nghe thấy giọng nói này, cô lập tức quay người lại, mỉm cười với người đối diện rồi nói, mẹ à, có chuyện gì xảy ra vậy? Người phụ nữ này cũng đã ngoài 50 tuổi rồi. Thế nhưng, gương mặt của bà ta lại được bảo dưỡng rất tốt, mái tóc ngắn cũng được xử lý vô cùng ngay ngắn rõ ràng. Bà ta còn mặc một chiếc áo ngủ màu tím mới đắt giá. Làm sao bà ta đi đến chỗ của Mạnh Hy rồi ngồi xuống bên cạnh cô? Có thể nhìn ra được, Mạnh Hy giống cô ta đến 7-8 phần. Số điện thoại này cho con. Sau khi đi đến thủ đô, con nhớ phải gọi điện thoại cho quản gia đó. Con cứ ở trong nhà đi, không cần phải ra khách sạn ở đâu. Mạnh Hy mỉm cười rồi nói với bà, cảm ơn mẹ, mẹ ơi, rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu căn nhà vậy? Mỗi lần con đi đến đâu, mẹ cũng đều cho con địa chỉ hết. Mạnh Uyển Dung bất đắc dĩ cười nói với cô, con muốn biết à? Mạnh Hy lắc đầu nói, không muốn, con còn phải tiếp tục ăn bám nữa chứ. Chỉ trong nháy mắt, con gái của bà đã lớn đến như vậy rồi. Mạnh Uyển Dung nhìn con gái của mình. Cô không nhịn được mà bật cười nói với con, đúng rồi. Con kêu cả cậu học sinh kia lên đây đi, để hai đứa còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau nữa chứ. Sau khi Mạnh Hy nghe thấy thế, cô lập tức cười ha ha rồi cất tiếng nói, Mẹ đang nói Trần Thương hả? Con còn phải quan tâm chăm sóc cậu ta nữa à? Đúng vậy. Con cứ để cậu ta đến biệt thự của Mạnh gia chúng ta xem đi. Nụ cười của Mạnh Uyển Dung gần như vẫn luôn duyên dáng giống như vậy. Cô và Mạnh Hy trò chuyện cùng nhau, đến hơn 10 giờ mới trở về phòng để nghỉ ngơi. Mạnh Hy nhìn mẹ của mình, bất đắc dĩ mà cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Bất kể có bận rộn bao nhiêu đi chăng nữa, mẹ của cô cũng đều sẽ dành ra một chút thời gian để tâm sự cùng với cô. Lần này, Mạnh Hy về nước cũng bởi vì mẹ của cô đã lớn tuổi rồi, cô không muốn mẹ của cô phải một mình bận rộn với công việc hơn nữa. Trong cuộc đời của Mạnh Hy, người khiến cô đau lòng nhất chính là mẹ của mình. Mẹ của cô mới nhìn qua thì vô cùng mạnh mẽ, mẹ cô là chủ tịch của một công ty niêm yết, mẹ nắm trong tay khối tài sản hàng chục tỷ đồng, mỗi ngày đều bận rộn đến vô cùng. Thế nhưng, cho dù có bận rộn thế nào đi nữa, mẹ cô cũng sẽ tận lực dành ra chút thời gian cho con gái của mình. Lúc mới đầu, Mạnh Hy không thể nào hiểu được mẹ của mình. Vào năm cao trung, cô lập tức đi đến nước Mỹ, một khi đã đi chính là đi hơn 10 năm. Sau khi đi ra nước ngoài, cô rất ít khi về nước, mỗi lần đều là mẹ của cô chủ động đến nước Mỹ thăm cô. Mỗi tháng, mẹ đều phải đi công tác đến mấy lần. Mặc dù, miệng nói là đi thảo luận công việc của công ty, nhưng kỳ thật chính là dành thời gian để đến thăm cô, làm chút công việc thường ngày cho cô, cùng cô đi dạo phố mua sắm xem phim, làm một số việc trong khả năng của mẹ cùng với cô. Gia đình của Mạnh Hy là một gia đình đơn thân. Gia đình cô cũng có những sự cố giống như các gia đình lớn khác. Mạnh Uyển Dung gặp một người không tốt nên đã bị bội tình bạc nghĩa. Năm 21 tuổi, mẹ của cô mang Mạnh Hy đi đến tỉnh An Dương. Sau đó, mẹ của cô dốc sức làm việc rất nhiều năm. Cuối cùng, mẹ cô cũng có được một thế giới như ngày hôm nay, con đường mà mẹ cô đã đi qua quả thật không hề dễ dàng một chút nào cả. Mạnh Hy theo họ mẹ. Sau khi, cô nhìn thấy tình cảnh của mẹ mình và một chút kinh nghiệm của chính bản thân cô đã không còn quá nhiều cảm giác tin tưởng đối với đàn ông nữa rồi. Thế nhưng, Mạnh Uyển Dung lại rất lo lắng cho tính cách thiếu sót này của Mạnh Hy. Bà nghĩ rằng đã làm cha làm mẹ, thì phải luôn ở bên cạnh con của mình. Bà phát hiện rằng qua nhiều năm như vậy rồi, trong cuộc sống của Mạnh Hy vẫn chỉ có hai người đàn ông, một người chính là đối thủ một mất một còn của cô, Tư Không, còn một người chính là Trần Thương. Vốn dĩ, Mạnh Uyển Dung cho rằng Mạnh Hy sẽ yêu thích Tư Không. Thế nhưng, sau khi bà tìm hiểu kỹ càng một phen, bà mới biết, chẳng qua Mạnh Hy chỉ coi Tư Không như một đối thủ cạnh tranh mà thôi. Bởi vì Tư Không quá ưu tú, nên cho tới nay, tính cách háo thắng của Mạnh Hy vẫn coi cậu ta như một đối thủ tuyệt vời. Hai người quen biết nhau cũng đã được 7 đến 8 năm. Họ vẫn coi nhau như đối thủ một mất một còn. Trên cơ bản, điều mà Tư Không đang đấu tranh, chính là thứ mà Mạnh Hy cũng muốn đoạt được. Vậy nếu cậu ta có thể có được nó thì sẽ như thế nào? Thì ngay cả bạn gái cũng sẽ không chịu buông tha chứ sao. Điều này làm cho Tư Không chết lặng trong lòng nhưng lại không thể làm được gì cả. Dù sao, Mạnh Hy cũng yêu thích phụ nữ. Một chút chuyện như thế này cũng không có gì sai trái cả. Hơn nữa, cô gái này lại giàu có, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, IQ EQ phát triển cũng vô cùng xuất sắc cơ mà. Đến mức, ngay cả Mạnh Hy cũng yêu thích chính bản thân mình nữa. Thiêu Tư không có thể tin rằng thế giới này có quỷ. Cũng không thể tin được một chuyện hoang đường như thế này sau này chính là Trần Thương. Sự xuất hiện của Trần Thương làm cho Mạnh Uyển Dung vui vẻ hơn một chút. Bởi vì Mạnh Hy đã tìm được một loại tình cảm khác để có thể dựa vào. Quả thật, tình thầy trò là một trong những loại tình cảm có thể dựa vào nhất trên thế giới này, cũng giống như tình thân và tình yêu nam nữ. Mặc dù Mạnh Hy đã nói bản thân cô yêu thích phụ nữ. Thế nhưng, Mạnh Uyển Dung phát hiện ra rằng khát vọng thật sự của Mạnh Hy chính là loại cảm giác có thể dựa dẫm và tin tưởng kia. Mạnh Uyển Dung sẽ không bắt buộc Mạnh Hy phải như thế này phải như thế kia. Mẹ của cô cực kỳ tôn trọng Mạnh Hy, cũng cực kỳ hiểu rõ cô. Thế nhưng, mẹ của cô hy vọng, sau này khi Mạnh Hy già rồi, sẽ có một người để đi cùng cô, để cô dựa dẫm vào. Mà Trần Thương chính là người đó, người có thể đi cùng cô và để cô dựa dẫm vào. Có lẽ, Mạnh Hy đủ mạnh mẽ và không cần phải dựa dẫm vào người khác. Nhưng Mạnh Uyển Dung cũng biết rất rõ, muốn chia sẻ hạnh phúc, cũng cần phải có một tri kỷ hoặc một người đáng tin cậy. Có đôi khi, sự vui sướng của việc chia sẻ so với việc dựa dẫm vào ai đó lại càng quan trọng hơn. Cô là người từng trải, cô biết rất rõ ràng rằng sự vui vẻ khó kiềm chế hơn so với sự đau khổ. Vào buổi sáng thứ sáu, một tin tức vô cùng quan trọng được thông báo ở trong bệnh viện qua 2-3 ngày thảo luận kỹ càng, những lãnh đạo của tỉnh nhị viện cũng xác định được kế hoạch phát triển giai đoạn năm 2020-2025. Cùng lúc đó, bên trong chuyên mục xác định xây dựng một tòa nhà cấp cứu 4 tầng và một cơ sở khối U 8 tầng vào năm 2020, trong vòng 3 năm, các nhà lãnh đạo muốn hoàn thành việc bồi dưỡng nhân tài. Chương 707, công bố tin tức chỉ vừa mới được công bố mà trong nháy mắt đã thu hút được sự quan tâm của vô số người. Thế nhưng, tin tức làm cho mọi người khiếp sợ nhất cũng không phải là như thế này, mà chính là sự thay đổi nhân sự ở trong tỉnh nhị viện. Trần Thương được chính thức bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện, đồng thời sau một năm tới, sẽ chính thức được đề cử làm chủ nhiệm của khoa cấp cứu. Tin tức này đã được lan truyền qua đến trăm công nhân viên của tỉnh nhị viện chỉ trong nháy mắt quá chấn động bây giờ, anh là phó chủ nhiệm của khoa cấp cứu. Sau này, anh sẽ là chủ nhiệm của khoa cấp cứu ở bệnh viện khi mới chỉ có 27 tuổi, nhìn kỹ lại xem, toàn tỉnh có được mấy người như vậy đâu. Có thể không hề khoa trương một chút nào cả, một chút cũng không có khoa trương, nhưng đây cũng không phải là chuyện khoa trương nhất, một năm sau khi được đề cử làm chủ nhiệm của khoa cấp cứu, điều này vô cùng có ý nghĩa. Năm nay, Trần Thương mới có 27 tuổi. Qua năm sau, anh mới có 28 tuổi. Sau khi bồi dưỡng được một năm, anh sẽ trở thành đại chủ nhiệm của khoa cấp cứu vào năm 29 tuổi. Anh sẽ là một trong ba chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của toàn tỉnh lúc 30 tuổi. Mạnh Hy là một bác sĩ vừa tốt nghiệp Học viện Karolinska ở Thụy Điển, sau đó được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm lúc 31 tuổi, sau bậc tiến sĩ, tự nhiên là sinh viên đạt thành tích cao. Anh ta là thành viên của Trung Khoa Viện sau tiến sĩ lưu động trạm. Sau này cũng được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm, thế nhưng, khi Trần Thương chỉ mới có 29 tuổi, anh đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm, toàn bộ người ở trong bệnh viện đều đang bàn tán sôi nổi, tên Trần Thương này cũng quá khoa trương rồi. Mới chuyển chính thức được 3 năm đã trực tiếp trở thành phó chủ nhiệm của khoa cấp cứu. Sau một năm nữa, anh ta đã trở thành chủ nhiệm của khoa cấp cứu rồi đó. Tốc độ như thế này chính là cưỡi tên lửa mà đi, cái này mà gọi là nhanh à. Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi. Năm nay, Trần Thương chỉ mới chính thức chuyển biên chế, chưa tới nửa năm đã được đề cử làm phó chủ nhiệm, cái này không phải rất dọa người hả? Đúng vậy, bệnh viện có phải làm việc quá vội vàng hay không, dù sao? Cấp cứu cũng không phải là ban bình thường, Trần Thương có thể làm được hay không vậy? Sang năm, bệnh viện của chúng ta sẽ xây dựng một tòa nhà cấp cứu 8 tầng. Cậu nghĩ đi, cậu cẩn thận suy nghĩ mà xem, tôi hiểu rồi. Ý của cậu là chờ đến khi Trần Thương trở thành chủ nhiệm khoa cấp cứu. Đến lúc đó, anh ta không chỉ phụ trách có mỗi một bộ phận mà là phụ trách một tòa nhà ả. Lời này vừa nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đã hôn mê rồi, hóa ra, việc xây dựng tòa nhà cấp cứu là để cho Trần Thương đấy à. Một bác sĩ chưa đến 30 tuổi, đã phụ trách một tòa nhà cấp cứu như thế này rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trừng to hai mắt. Kinh ngạc thôi thì chưa đủ để bày tỏ cảm xúc ở trong lòng của tất cả mọi người xung quanh. Thế nhưng, mọi người đều biết rằng từ hôm nay trở đi, không thể gọi là Tiểu Trần nữa rồi, thật sự phải gọi là chủ nhiệm Trần. Sau khi liên hệ tất cả các manh mối lại, mọi người đều vì đó mà bị chấn động. Chủ nhiệm của một tòa nhà 8 tầng, ngay cả phó viện trưởng cũng chưa có quyền lợi như vậy nữa. Mấu chốt của việc này chính là do thực lực, nếu nói một câu không dễ nghe, chẳng phải tên chủ nhiệm này muốn kiêm luôn cả chức phó viện trưởng nữa hay sao? Ngoại trừ viện trưởng của tỉnh nhị viện ra, anh ta chính là người có quyền lợi lớn nhất ở đây rồi, không phải sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ở tỉnh nhị viện đều đang bàn tán sôi nổi. Thậm chí, có người còn muốn hỏi viện trưởng cho ra lẽ về quyết định qua loa này của ông. Dựa vào cái gì chứ? Anh có tài đức gì mà có thể trở thành chủ nhiệm của tòa nhà cấp cứu kia chứ, đúng thế. Anh vẫn còn kém xa lắm. Ngay lúc này, văn bản bổ nhiệm chính thức của Trần Thương đã được truyền ra ngoài và được dán lên trên cột thông báo của bệnh viện lần đầu tiên, mọi người cảm nhận được hiệu suất làm việc của văn phòng hành chính ở bệnh viện nhanh chóng đến như thế nào. Trần Thương thật sự đáng giá để bệnh viện coi trọng như thế à? Chẳng qua, khi mọi người nhìn thấy lời giới thiệu vắn tắt ở bên dưới văn kiện của Trần Thương, trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Trần Thương, nam, 27 tuổi, nghiên cứu sinh tốt nghiệp thạc sĩ, thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Ngoại khoa Gan mật Trung Quốc. Quản lý Ngoại khoa Gan mật của tỉnh Đông Dương, thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Ngoại khoa Tây Trung Quốc, quản lý của Hiệp hội Ngoại khoa Tây của tỉnh, thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Khoa ngoại tim mạch Trung Quốc. Năm 2019 đã phát biểu 3 bài luận văn quốc tế, 2 bài được đăng trên tạp chí Khoa ngoại nước Anh, và 1 bài được đăng trên Cấy ghép lá gan, cải tiến liên tục 2 quy trình phẫu thuật, sáng lập phương pháp khâu chen và phương pháp khâu cơ, áp dụng cho đề tài cấp quốc gia, đồng thời tham gia vào chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về phẫu thuật Tây năm 2020. Sau khi xem xong, tất cả mọi người đều sững sờ, một phần thông tin này cũng quá chấn động rồi đi, đủ để làm lòng người tan nát nha. Ai có thể nghĩ được rằng người cảm thấy mình không hề quan trọng trong mắt của người khác như Tiểu Trần, lại có thể tuyệt vời đến như thế chứ? Anh ta có thể đảm nhiệm chức vụ ban quản trị của 4 hiệp hội cấp quốc gia và 2 hiệp hội cấp tỉnh cùng một lúc, anh ta là một người toàn tài hay sao vậy? Trong lòng của một số người đều đang tràn ngập sự tò mò, còn có 3 luận văn đẳng cấp kia nữa. Nói không dễ nghe một chút, ngay cả viện trưởng của tỉnh nhị viện, Tần Hiếu Uyên cũng còn chưa có phát biểu nữa kìa. Thực lực phẫu thuật, thực lực nghiên cứu khoa học, anh ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó thôi, tại sao anh ta không làm phó chủ nhiệm được kia chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người dù có không phục như thế nào, ở ngoài miệng cũng phải phục cả thôi. Nếu anh ta muốn làm thì cứ để anh ta làm đi nha, bệnh viện cũng đã đem những việc này viết ra rồi, còn dán lên cả cột thông báo, không phải là để nói cho mọi người biết. Nếu mấy người có thực lực thì mấy người cứ lên làm hay sao? Bởi vì Trần Thương đặc biệt được viện trưởng đề cử, cho nên, trong lúc nhất thời, có không ít các bác sĩ trẻ tuổi ở bệnh viện bị kích thích. Không ai có thể nghĩ tới được điều này, có đôi khi, việc cạnh tranh lành mạnh mới là động lực cốt lõi nhất để phát triển một người. Mặc dù là vậy, nhưng vẫn còn có một số người ở bên ngoài nhân cơ hội này mà ồn ào. Nhưng mà, lúc này, cho dù mấy người có ồn ào như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm được chuyện gì cả. Bệnh viện cũng đã đóng dấu rồi, chuyện đã chắc như đinh đóng cột, mấy người có làm ầm ĩ cũng vô dụng mà thôi. Mấy người cũng chỉ có thể âm thầm mà cầu nhau thôi. Thế nhưng, ngay khi rất nhiều người ở trong bệnh viện bắt đầu hoài nghi và bàn tán về Trần Thương, ngay lúc này, khoa cấp cứu, khoa ngoại tim và mấy ngoại khoa tổng hợp khác lại đặc biệt đồng tình ủng hộ Trần Thương, bởi vì Trần Thương đã chân chính dùng thực lực của mình để chinh phục tất cả mọi người ở trong khoa cấp cứu của họ. Mặc dù mọi người vẫn hay gọi Tiểu Trần vui đùa, nhưng, trong tâm lý của họ đều rất rõ ràng. Cậu Tiểu Trần này, có lẽ đã vượt qua bản thân họ rồi. Chương 708, đi xem đi. Trần Thương theo ban quản lý trở lại khoa cấp cứu này, có thể nói, trong lòng anh đang có trăm mối cảm xúc hỗn loạn. Trên đường đi, mọi người đều hướng về phía Trần Thương gật đầu chào hỏi. Chào buổi sáng, chủ nhiệm Trần, xin chào chủ nhiệm Trần. Đối mặt với nhiều người gọi mình như vậy, Trần Thương cảm thấy hơi không thích nghi kịp. Sau khi Trần Thương trở lại khoa, nhất thời có vô số tiếng hoan hô vang lên, chủ nhiệm Trần trở về rồi, xin chào chủ nhiệm Trần. Sau này cậu cũng không thể làm khó dễ cho tôi đâu nhé. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói với anh. Trần Thương mỉm cười, nói với Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm, buổi chiều tôi phải đi tới thủ đô. Ngày mai tôi đi tranh tài, tôi sẽ đến chào hỏi ông sau vậy. Lý Bảo Sơn gật đầu, mỉm cười với anh rồi nói, ừ, cậu cố gắng lên nhé. Còn phải tranh thủ cầm giải thưởng trở về nữa, để cho đám người xem thường cậu nhìn thử một chút. Trần Thương gật đầu. Cười một tiếng rồi mới nói, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Vừa rồi, ở trong văn phòng của viện trưởng, quả thật Tần Hiếu Uyên cũng muốn nói câu nói này. Thế nhưng, ông sợ sẽ tạo áp lực cho Trần Thương nên không có nói, ông chỉ nhẹ nhàng nói một câu cố gắng mà thôi. Nhưng Trần Thương biết rất rõ, thứ mà bản thân anh cần nhất bây giờ chính là thành tích. Khi anh bày thành tích ra trước mặt của tất cả mọi người, những nghi ngờ của họ sẽ lập tức trở nên nhạt nhòa hơn vốn dĩ. Trần Thương cũng không có quá để tâm nặng nề đến việc chiến thắng như vậy. Nhưng cuối cùng, anh cũng quyết định phải để ý đến việc giành lấy chức quán quân. Trần Thương thu thập đồ đạc một chút, rồi vội vàng đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Tần Tường gọi điện thoại đến. Trần Thương cầm điện thoại lên nói, chào chủ nhiệm Tần. Tần Tường nhẹ gật đầu rồi nói, Tiểu Trần. Cậu tới chỗ của tôi một chuyến đi, tôi sẽ đưa hộ chiếu cho cậu. Trần Thương gật đầu rồi nói, có thể làm xong nhanh chóng như vậy à? Tần Tường cười một tiếng nói, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, tới chỗ này của tôi lấy là được rồi. Trần Thương mỉm cười, chính anh cũng là người có hộ chiếu. Nhưng mà, thật sự là vô cùng bận rộn sáng ngày kia, anh phải đi tham gia giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim của cả nước. 6 ngày cuối tuần, anh còn phải đi Hàn Quốc để tham gia hội nghị chỉnh hình thường niên. Anh nghe nói, Petra cũng sẽ làm ban giám khảo, hình như còn có một giải thưởng gì đó rất lớn. Để bình chọn ra bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm. Đây chính là giải thưởng lớn trên toàn thế giới nha, nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ phải bật cười. Bỗng nhiên, anh nhận ra rằng tất cả những sự sắp xếp này đều vô cùng tốt. Một quán quân phẫu thuật ngoại khoa của cả nước, một bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới, 2 giải thưởng đủ sức thuyết phục này cũng đã nằm trong tay của anh rồi. Vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Nghĩ tới đây, trong lòng của Trần Thương tràn đầy đam mê và động lực. Kỳ thật, đối với loại đề cử này của Tần Hiếu Uyên, trong lòng Trần Thương khẳng định là vô cùng cảm ơn rồi đi. Có một người lãnh đạo như thế này, thậm chí là một người cha vợ như thế này, dĩ nhiên, Trần Thương không thể phụ lòng ông được rồi, anh cũng không thể làm khó viện trưởng Tần được, anh chắc chắn phải lấy được một chút thành tích, đủ để giải quyết một vài phiền toái không cần thiết cho bản thân anh. Mọi người muốn hiểu rõ lẫn nhau thì phải cân nhắc đến đối phương. Tần Hiếu Uyên dùng đủ kiểu để nâng đỡ Trần Thương. Vì vậy mà Trần Thương không muốn viện trưởng Tần bị mọi người chỉ điểm, bị mọi người nói là không công bằng. Tin tức được truyền đi rất nhanh. Sau khi Hùng Khang Dụ tra rõ ràng tất cả mọi thông tin về Trần Thương, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ hô to, không ngờ ông lại phát hiện được một nhân tài đa năng như thế này, Ngọc Thô quả thật là Ngọc Thô thế nhưng, đến khi ông chuẩn bị đi tìm Trần Thương để nói chuyện, bỗng nhiên, ông biết được tin, Tỉnh Nhị Viện đặc biệt thăng chức cho Trần Thương. Hơn 1 năm sau, thậm chí còn cho anh cả chức vụ chủ nhiệm tòa nhà cấp cứu nữa. Hùng Khang Dụ suýt nữa là phun ra máu mũi, tên Tần Hiếu Uyên này, từ lúc nào lại dứt khoát như vậy, nhỉ? Triệu Tu Bình cũng không dễ chịu gì cho lắm. Ông ta mưu đồ cả nửa ngày, cũng không nghĩ được rằng Trần Thương lại đặc biệt được đề cử như thế. Thế nhưng, sau khi Triệu Tu Bình thấy tác phẩm tuyệt vời của Tần Hiếu Uyên, ông cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu mà thôi. Ông cảm thấy giá trị của Trần Thương, rõ ràng không đến mức như thế này. Chủ nhiệm của một tòa nhà cấp cứu hả? Có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm chức vụ như thế này cơ? Trần Thương thật sự rất lợi hại, nhưng cậu chỉ mới có 27 tuổi, chuyện tương lai, ai mà có thể nói chính xác được điều gì chứ? Vừa khác, Tiền Lượng lại đang than thở, hối tiếc mãi không thôi. Cuối cùng, ông vẫn đến trễ hơn người ta một bước, Triệu Tu Bình bất đắc dĩ lên tiếng, lão Tiền à, ông cũng hơi cường điệu quá rồi đó. Tiền Lượng thấy thế cũng không phản bác lại cậu, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nói một câu, lão Triệu à, cùng đi xem đi. Bệnh viện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tin tức Trần Thương được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện Tỉnh Nhị đã nhanh chóng lan truyền khắp các khoa, trong vòng 1 ngày mà đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đối với quyết định bổ nhiệm một người bá đạo như vậy của Tỉnh Nhị Viện, đương nhiên nhận được không ít lời cả khen lẫn chê. Có khen ngợi, dĩ nhiên cũng có chê bai. Nhưng mà, người khác dù nói thế nào, đối với viện Tỉnh Nhị cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào. Cùng ngày đó, Tần Hiếu Uyên nhận được điện thoại của Tần Nhạc Minh. Anh hai, hiệu suất làm việc của anh càng ngày càng nhanh, Tần Nhạc Minh thẳng thắn nói. Tần Hiếu Uyên cười ha hả, đây không phải là vấn đề nhanh hay không nhanh, chuyện đã đến mức này, đương nhiên cần phải làm như thế. Sau khi Tần Nhạc Minh nghe xong, gật đầu nhẹ tán đồng. Trong lòng cậu, anh trai luôn mang hình ảnh trầm ổn nhẹ nhàng, thế nhưng quyết định cứng rắn bổ nhiệm Trần Thương kia khiến mắt anh sáng hẳn lên. Cậu cảm thấy, trận này, Tần Hiếu Uyên đánh cược, tuyệt đối sẽ thua nặng. Người khác không hiểu Tần Hiếu Uyên, nhưng cậu hiểu người khác nhìn vào sẽ thấy Tần Hiếu Uyên đang có ý định đề bạt Trần Thương nhằm tạo thế lực cho thời kỳ then chốt này, nhưng căn bản không ai hiểu ra thật sự đây là đang trợ giúp Tỉnh Nhị Viện. Đến lúc đó chờ lúc Trần Thương đoạt giải quán quân trên cả nước, tất cả mọi người đều sẽ hiểu cái gì gọi là đầu tư nhân tài. Nói chuyện phiếm vài câu với nhau xong, cúp điện thoại. Mà không bao lâu, điện thoại Tần Hiếu Uyên lại đột nhiên vang lên, chẳng qua là lần này lại là về kiện ủy lãnh đạo. Phó chủ nhiệm Đoàn Học Chân. Alo. Chủ nhiệm Đoàn. Đoàn Học Chân nhận điện thoại, viện trưởng Tần, Trần Thương. Anh đã nghiêm túc cân nhắc chưa? Tôi ở bên này nghe thấy không ít những lời đồn thổi. Tần Hiếu Uyên bất đắc dĩ cười nói, thủ trưởng, chuyện này còn ồn ào tới tận chỗ sếp à. Đoàn Học Chân cười, gật đầu nói, ừm, lợi ích chung bị ảnh hưởng rất nhiều, người thèm thuồng tự nhiên cũng có không ít, nói Trần Thương kia có tài cán gì đâu. Chương 709, cô mạnh, cô buông tha cho Tiểu Duyệt đi nhưng mà. Họ nói nhiều hơn chính là về anh đó, dù sao bây giờ anh cũng đang ở trong thời kỳ then chốt, mấy viện trưởng, trưởng phòng cạnh tranh chức vị viện phó cũng không ít đâu, chuyện này xử lý không tốt, đương nhiên hậu quả như thế nào, tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu. Tần Hiếu Uyên nói, sếp thấy chuyện này thế nào? Đoàn Học Chân cười, tôi đương nhiên tin tưởng anh. Đoàn Học Chân cũng không phải kẻ ngốc. Trước đây còn là do Tần Hiếu Uyên giới thiệu để ông đến chào hỏi Khổng Gia Huy. Tần Hiếu Uyên nghe xong, lắc đầu, sếp à, thật ra tôi chỉ muốn khuyến khích nhân tài cho tỉnh nhị của chúng ta thôi. Sếp có nghĩ tới không, nếu Trần Thương giành được chiến thắng trong kỳ thi quốc gia, cộng thêm việc trở thành đại diện cho cả đất nước, sếp cảm thấy Trung Quốc chúng ta còn có thể giữ được Tiểu Trần không? Một câu này khiến Đoàn Học Chân ngẩn người, anh thật sự đang có ý định gì? Tần Hiếu Uyên chắc chắn nói. Đến lúc đó sếp sẽ biết. Đoàn Học Chân nghe xong, nói, nếu như Trận Thương thật có thể giành quán quân, anh quả thật đã lập công to, không cần đến sang năm, năm nay vững vàng được đề bạt lúc nào, tỉnh Đông Dương cầm qua giải thưởng giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật cả nước. Nếu như Trận Thương đại biểu tỉnh nhị viện giành được danh hiệu đó. Hơn nữa còn ở lại tỉnh nhị viện, đối với nền y học Trung Quốc thực sự là chuyện quá tốt, một chuyện vô cùng tốt, không phải sao? Đoàn Học Chân nghe xong, thêm phần kích động Tần Hiếu Uyên cười cười, cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, những người này, đều cho là mình nâng đỡ Trần Thương, nhưng thật ra lại không biết Tần Hiếu Uyên ông là cân nhắc vì tỉnh nhị viện này. Có Trần Thương ở đây, không cần đến thời gian 5 năm, anh có thể nâng cấp bệnh viện này lên gấp 3 lần thậm chí còn cho xây dựng thêm mấy khu đạt chuẩn quốc gia. Họ à! Căn bản không hiểu tiềm lực của Trần Thương lớn đến thế nào. Hơn nữa, ngay cả nói chuyện với Đoàn Học Chân như vậy, rất nhiều người đều chế giễu, chờ bắt được khi Tần Hiếu Uyên ông gặp phải sai lầm, lúc này một khi phạm sai lầm, cả sự nghiệp của ông cũng sẽ chẳng còn. Thế nhưng, mặc dù Tần Hiếu Uyên ông năng lực có hạn nhưng vận mạng của ông lại rất tốt trong thời kỳ mấu chốt này, có quý nhân phù trợ. Mặc dù ngoài miệng nói với Trần Thương, Tiểu Trần chớ khẩn trương, có giành được giải hay không chẳng quan trọng. Thế nhưng, thành bại lần này Trần Thương lần này liên quan trực tiếp đến sự nghiệp của ông. Tuyệt đối không nên cho rằng là viện trưởng thì muốn làm gì thì làm. Tần Hiếu Uyên cũng thừa nhận bản thân ông đang chịu áp lực khá lớn. Buổi tối, 7 giờ trước khi cuộc thi diễn ra tại khách sạn có đưa tin. Trần Thương đưa Tần Duyệt đi ăn cơm. Tần Duyệt chắc chắn phải ăn lẩu, còn muốn ăn cay, cô nói ăn lẩu cay mới ngon. Thế nhưng, Trần Thương cảm thấy chẳng qua Tần Duyệt vài ngày không được ăn lẩu nên mới thấy thèm. Tần Duyệt thở dài, cha không cho em đi với anh. Nói là phải để cho anh tập trung, đừng nên quá lo lắng, cũng không cần tạo cho mình áp lực. Trần Thương cười cười, trong lòng còn hơi cảm động. Anh đến bệnh viện tỉnh, gặp Tần Tường. Nói chuyện với ông thì cũng hiểu ba vợ cũng đang bị áp lực. Trần Thương đương nhiên không thể không cố gắng cha vợ đối với anh tốt như thế, anh sao có thể phụ lòng của ông. Đương nhiên không thể ăn sạch uống trân trộm quần áo, đây là việc nhà đồng tâm đối ngoại là công sự. Anh không chỉ có muốn cho lão Tần này một quán quân cả nước, còn có thêm một tấm giấy chứng nhận bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất trên thế giới. Giành được hai vinh dự này, xem thử mặt ông Tần lúc ấy sẽ ra sao. Trần Thương cười nói, yên tâm đi, chồng em là thiên hạ đệ nhất. Tần Duyệt nhất thời nheo mắt lại, việc đó là đương nhiên rồi. Thưởng cho anh một miếng đậu nè. Ăn lẩu cay. Hơi nóng phả trên mặt Tần Duyệt, đúng rồi, trên thủ đô có nhiều cô gái xinh đẹp, anh không thể đứng núi này trông núi nọ đấy nhé. Em có thể bảo chị Mạnh Hy giúp em trông chừng anh đấy. Trần Thương nghe xong, trong lòng bỗng nhiên quặn lại, so với bản thân, Trần Thương càng thêm lo lắng cho cô, tuyệt đối không nên bị Mạnh Nữ Vương cho ra tay. Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định đề tỉnh một câu, em yêu à. Em phải bảo vệ tốt bản thân mình, thủ thân như ngọc, nam hay nữ đều không được tới gần. Cho dù là cô Mạnh cũng không được. Tần Duyệt nhất thời liếc mắt, anh nghĩ gì thế? Cô Mạnh là người rất tốt. Trần Thương nghe xong lời này. Muốn nổi giận. Không được. Chính anh có thể nhận ra tình cảm của giáo sư Mạnh đối với Tần Duyệt, nhìn một chút có thể nhận ra muốn la liếm vợ người ta. Nếu như em không nhìn được, anh có thể dẫn em đi dạo phố, đi chỗ nào đó vui chơi, cho em vui thỏa thích. Nếu như thực sự bất đắc dĩ, anh có thể cho Tiểu Duyệt một người bạn. Trần Thương thề, chính mình mới không thèm để ý đến cô Mạnh Anh đang bảo vệ Tần Duyệt. Lưu luyến không rời chào tạm biệt Tiểu Tần. Trần Thương cầm lấy điện thoại, phát hiện mình được thêm vào trong một nhóm. Tên là Người Ngoài Đông Dương. Trần Thương nhìn cái tên này. Luôn cảm thấy, người ngoài, luôn ngoãn ngoãn, biết nghe lời trong nhóm chỉ có bốn người. Tần Nhạc Minh, Quách Vân Phi, Mạnh Hy và anh. Tần Nhạc Minh thấy người vào, nói, báo cho người ta biết địa chỉ, 2 giờ lên đường sắt cao tốc, 1 giờ rưỡi mọi người đến trạm xe gặp mặt, chuẩn bị hành lý đồ dùng, lần này chúng ta đi 2 ngày. Mỗi tỉnh đều phải chọn ra một giám khảo dẫn đội tham gia trận đấu, mà Tần Nhạc Minh dĩ nhiên thuộc ban giám khảo tỉnh Đông Dương, cũng là người dẫn đội đi trước. Đây là lần thứ nhất Tần Nhạc Minh thấy Trần Thương, đoán chừng. Thằng nhỏ này còn không biết mình là chú nhỏ của Tần Duyệt đâu ha. Nghĩ tới đây. Tần Nhạc Minh bất đắc dĩ cười, cũng tràn đầy chờ mong đối với Trần Thương. Trần Thương về nhà thu thập một phen, chợt phát hiện. Mình thu thập cái gì chứ? Có cái gì tốt để thu thập đâu? Thời gian 2 ngày này đều đã ăn uống ngủ nghỉ ở khách sạn. Có muốn mang theo cái gì đâu? Đem vật phẩm tùy thân thu thập một phen, Trần Thương trực tiếp đón xe đi nhà ga. Thật xa, Trần Thương đã nhìn thấy một cô gái. Cô đứng ở nơi đó trông thật tao nhã làm sao không sai, đó chính là cô Mạnh của anh. Trần Thương nhìn cô Mạnh một thân áo da đường cong rất có lồi có lõm, bất đắc dĩ thở dài. Người cô giáo này, thật không cho học sinh bớt lo, một thân áo da, không sợ gây chú ý tới xung quanh quá nhiều hay sao? Trần Thương thở dài, đi ra phía trước. Cô Mạnh, cô không thể để học sinh bớt lo một chút ư? Trần Thương lại thở dài, nhìn xung quanh toàn là một đám đàn ông dáng vẻ ngực thần ác sát, bất đắc dĩ khuyên bảo, cô đang đi tham gia giải thi đấu về kỹ năng phẫu thuật, không phải là đi đua xe. Mạnh Hy nghe xong bất đắc dĩ bật cười, cả cơ thể rung bần bật. Thế là Trần Thương đành phải vì nhân viên cảnh vụ ở nhà ga mà nhanh chóng lau vệt mồ hôi vừa rơi xuống, cái này nếu liên quan tới vấn đề trị an thì sẽ chỉ khiến cho các anh bận rộn. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy mình hẳn là nên vì dân trừ hại, dứt khoát tranh thủ thời gian lôi kéo Mạnh Hy tiến vào cửa soát vé, đến đứng đợi xe ở đại sảnh, đem Mạnh Hy nhét cho ngồi vào một cái góc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 710, Phụ nữ là yêu tinh, Mạnh Hy là hí tinh. Sau một lúc, Trần Thương mới tò mò phát hiện ra cục nợ này không mang hành lý mà chỉ cầm cái túi đeo vai, hành lý của cô đâu rồi? Mạnh Hy lắc đầu, mang hành lý cái gì, tôi lại không ở khách sạn, đến ở phòng bên kia thì thật là tốt. Đúng rồi, cậu cùng đi với tôi chứ? Trần Thương nghe xong, nhất thời hai mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, được rồi, tôi thích ở khách sạn. Thấy anh ta nghĩ một đằng nói một nẻo, Mạnh Hy kém chút cười sặc. Trần Thương cũng xấu hổ vào đầu cho bớt xấu hổ. Mạnh Hy cười nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Bên kia nhà tôi có một biệt thự, đến lúc đó quản gia đi đón chúng ta sẽ tốt hơn, thuận tiện cậu kèm một khóa phụ đạo cho tôi luôn, mấy ngày nay mỗi ngày đều xem video nhưng vẫn cảm thấy còn kém một chút gì đó, cậu hãy giảng qua cho tôi nhé. Trần Thương bèn gật đầu, không nỡ từ chối. Không bao lâu, Quách Vân Phi và Tần Nhạc Minh kéo theo một cái vali hành lý đi tới. Quách Vân Phi không có bất kỳ biểu hiện ngoài ý muốn nào, tuy nhiên khi thấy Mạnh Hy thì anh chỉ dám ngồi xa xa, nhìn cũng không dám nhìn, thế nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng đều là thật sự muốn nhìn. Mạnh Hy thấy Tần Nhạc Minh chủ động đứng dậy tươi cười, chào viện trưởng Tần. Tần Nhạc Minh gật đầu cười nói, Tiểu Mạnh đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Mạnh Hy thoải mái cười theo, cực kỳ ung dung. Trông rất hào phóng, điều này làm cho Trần Thương khịt mũi coi thường. Người phụ nữ này là đồ hí tinh, vừa rồi nụ cười quá giả tạo, rõ ràng khi ở cùng với mình thì một bộ mặt tiền sưu, song một khi có người khác thì cô ta lại phải khéo léo hơn nhiều, còn treo trên mặt cả nụ cười ung dung hào phóng kia, ngược lại càng làm người ta cảm thấy thanh xuân chói lọi vô cùng, đây là học trò của tôi, Trần Thương. Lúc Mạnh Hy giới thiệu Trần Thương, thật sự trông cực kỳ giống dáng vẻ một thầy cô giáo nên có, đoan trang hào phóng, Sư Nghi Thiên Hạ Trần Thương không khỏi sững sờ, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của mình? Ai, quả nhiên cha nói không sai, phụ nữ càng đẹp càng là yêu tinh, mà Mạnh Hy tuyệt đối là hí tinh. Trần Thương vội vàng đứng lên, chào viện trưởng Tần. Chẳng biết tại sao khi Trần Thương thấy Tần Nhạc Minh, luôn có một loại cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào đó, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm chạp nói không nên lời. Tần Nhạc Minh nhìn Trần Thương rồi đánh giá anh, chàng trai này cao to, thật tráng kiện, rất rực rỡ. Rất đẹp trai, không kiêu ngạo không tự ti, cho người ta cảm giác muốn gần gũi. Thứ nhất chính là giác quan rất không tệ. Tần Nhạc Minh gật đầu, cười nói, được rồi, Tiểu Trần, rất không tệ, ngồi đi. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên Tần Nhạc Minh vẫy tay với Quách Vân Phi ở phía xa, Vân Phi, cậu mau tới đây, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Quách Vân Phi sững sờ, bất đắc dĩ thở dài, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Nhạc Minh. Tần Nhạc Minh giới thiệu một phen lại cười nói, lần này, chúng ta nhìn trúng ba người các cô cậu đại diện cho tỉnh Đông Dương, bây giờ ba người chính là hy vọng của tỉnh Đông Dương chúng ta. Nhưng mọi người vẫn phải cố gắng thật tốt. Vân Phi, kinh nghiệm cậu tích lũy rất phong phú, lần này chỉ cần vận khí không kém, trên cơ bản sẽ có thể giành được xếp hạng không tệ. Nói đến đây, Tần Nhạc Minh mới nói, Tiểu Mạnh, Tiểu Trần, hai người đều là lần đầu tham gia giải thi đấu toàn quốc, nên tôi sẽ giới thiệu qua một chút quy tắc cho hai người nhé. Tần Nhạc Minh nói tiếp, dự thi trong cả nước có 200 người, sẽ tiến hành một lúc 4 tổ, đây là vấn đề rút thăm nên khá là tùy cơ, cuối cùng mỗi tiểu tổ loại ra 3 người, 12 người còn lại sẽ tiến vào trận chung kết cuối cùng. Ngày mai là tiểu tổ thi đấu, trong mỗi tiểu tổ có 50 người, chỉ có 3 người có thể đấu ở vòng sau và cũng chỉ có 3 lượt tranh tài. Tiểu tổ thi đấu thật ra là đấu vòng loại, vòng thứ nhất tranh tài rất đơn giản, cùng một loại phẫu thuật, tất cả người dự thi đều tham gia thực hiện, mỗi tiểu tổ 50 người nhưng chỉ tấn cấp 12 người dựa theo điểm số và thứ tự sắp xếp. Vòng thứ hai 12 người tấn cấp 6 người, mặc dù là chế độ PK, nhưng vẫn là dựa theo điểm số tấn cấp, ví dụ như cậu gặp Vân Phi, nếu cậu đều cực kỳ ưu tú và điểm số cũng rất cao. Như vậy khi đồng thời tấn cấp, điểm số thấp sẽ bị đào thải. Vòng thứ ba là chế độ PK đào thải, trong 6 người tuyển ra 3 người, bên thắng tấn cấp sẽ được tham gia trận chung kết cuối cùng. Tần Nhạc Minh đưa ra nhận xét, thật ra, điểm tích lũy xếp hạng thi đấu nên được xem xét trên cả để đảm bảo tính công bằng của trận đấu, cũng có thể giảm bớt tính ngẫu nhiên. Trần Thương gật đầu, hoàn toàn chính xác, như vậy có thể giảm bớt giai đoạn trước cao thủ đã gặp cao thủ khác, xảy ra cục diện bị đào thải kia. Tần Nhạc Minh nói tới chỗ này thì dừng một chút, giải thi đấu toàn quốc. Đúng là coi trọng nhất vẫn là trận chung kết. Cũng chính là tranh tài ngày thứ hai, năm ngoái Vân Phi gặp Tư Không ở vòng thứ ba, bị đào thải nên mới không được tiến vào trận chung kết. Tôi sẽ nói một chút cho mọi người về tranh tài cụ thể của trận chung kết cũng như cả tiêu chuẩn khảo hạch. Đến lúc đó, 12 người sẽ tiến vào khoa cấp cứu của 12 bệnh viện, tham gia công việc cứu viện tại chính thực địa, nhưng lúc đi ra xe, tuy có thể tận lực đảm bảo là cứu viện ngoại khoa tim, nhưng lại không thể cam đoan chắc chắn là một loại phẫu thuật nào đó. Đương nhiên, chẳng qua là theo đội đi trước. Công việc cứu viện chân chính là phải hoàn thành tiểu tổ, chúng tôi sẽ căn cứ độ tiến hành tham dự của các cậu mà cho điểm. Độ tham dự càng cao, vượt qua cấp cứu thành công thì điểm số càng cao. Tương tự, độ tham dự càng thấp, cấp cứu thất bại thì điểm số tự nhiên cũng không cao. Sau khi mọi người nghe xong, bất đắc dĩ hít thở sâu một hơi. Dù sao cũng là giải thi đấu toàn quốc nên vẫn còn hơi căng thẳng. Thế nhưng, Trần Thương nhìn thoáng qua Quách Vân Phi, anh phát hiện, hình như bác sĩ Quách không đặt áp lực ở trên trận tranh tài, mà là ở phía trước, chính là Mạnh Hy đang mặc một bộ áo da bó sát. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, ai. Có cô giáo như vậy, người làm học trò như mình cực kỳ mệt mỏi. Trần Thương ngồi trên đường sắt cao tốc hướng về thủ đô, trong lòng đầy suy nghĩ. Ngay cả khi có Mạnh Hy ngồi bên cạnh, anh cũng thờ ơ, trong đầu suy nghĩ về một chuyện, cơ chế chiến thắng là tham gia là PK tính điểm, vì vậy, ở đây có vấn đề hệ thống điểm đến cùng là PK như thế nào. Đặc biệt là trong vòng đầu tiên, mọi người trong sân thi đấu cùng nhau và tăng cấp với điểm số cao, mình không có đối thủ, tại sao lại nói là PK lại ghim? Trần Thương đầy tò mò về cuộc tranh tài sắp tới nếu mình có điểm số cao nhất trong lượt thi đấu lần này. Thậm chí điểm PK còn thua mọi người. Vậy còn có trận chung kết cuối cùng, những người có thể lọt vào vòng chung kết đều rất xuất sắc, nhưng làm thế nào để họ có thể tính phần thưởng? Chương 711, tranh tài bắt đầu. Trần Thương chìm trong suy nghĩ. Nếu vậy, tất cả điểm người chơi thấp hơn của mình đều bị mình đánh bại à? Về phần thưởng thì, có phải mọi người sẽ bớt mất của mình một chút phần thưởng không? Nghĩ đến đây, mắt Trần Thương sáng lên. Còn có chuyện tốt như vậy? Mạnh Hiên ngồi ở bên cạnh, nhìn người học sinh này của mình, ngẩn người nhìn chằm chằm vào quảng cáo trong khoang xe suốt một giờ đồng hồ hơn nữa. Không ngờ còn thực sự nhìn thấy một sự khát vọng và ham muốn mạnh mẽ trong mắt cậu ta. Quảng cáo này có gì hay? Nói xong, Mạnh Hiên ngẩng đầu lên. Khẽ cau mày. Bệnh viện phẫu thuật Nam Khoa Hoàng Hà, giúp bạn, giúp đàn ông tự tin hơn. Đọc xong, Mạnh Hiên thở dài, chẳng lẽ cậu ta có bí mật gì khó nói? Nghĩ đến đây, Mạnh Hiên không khỏi lắc đầu, có vẻ như ông trời rất công bằng, không có gì là hoàn hảo cả. Sau khi xuống tàu, trước khi Quách Vân Phi có thời gian nói mọi người tải phần mềm tàu điện ngầm, Mạnh Hi cười nói, tôi đã nhờ tài xế đến đón. Bây giờ họ đang ở ngoài nhà ga. Mọi người đều sửng sốt. Sau khi đi ra ngoài, nhìn thấy một thương hiệu Mercedes-Benz đang đậu ở phía trước, một người đàn ông có dáng dấp của một tài xế nói, xin chào. Mạnh tiểu thư. Nhìn chiếc Mercedes-Benz sang trọng và người lái xe chuyên nghiệp, Trần Thương và Quách Vân Phi nhìn nhau đầy khích lệ. Nha, đây là Kim Cương Mạnh lão ngũ, người anh em cố lên. Sau đó, hai người thở dài, dù sao thì hai người đều là người có chủ. Tài xế nói xong, xách hành lý giúp Tần Nhạc Minh và Quách Vân Phi. Sau khi lên xe, tài xế hỏi, chúng ta về biệt thự hay đi đâu trước? Mạnh Hi nhìn Tần Nhạc Minh, viện trưởng Tần, chúng ta đi đâu trước? Tần Nhạc Minh hơi do dự, nói, tôi đi báo cáo trước, địa chỉ ở đây, cảm ơn cô Mạnh. Mạnh Hi mỉm cười, đúng rồi, viện trưởng Tần, những ngày này chúng ta hãy nghỉ ngơi ở nhà tôi. Anh không cần phải ở khách sạn, trong nhà có nhiều phòng, có cả bếp và cũng rất yên tĩnh. Tần Nhạc Minh mỉm cười từ chối, tôi phải có nhiều việc phải làm. Ở khách sạn cũng tiện, sẽ không phiền phức. Mạnh Hi gật đầu, cũng không cố ý giữ. Sau khi đăng ký ở sảnh khách sạn, Trần Thương cũng nhận phòng và lấy phiếu thẻ phòng. Rốt cuộc đến ngày thi đấu. Buổi trưa nghỉ ngơi ở khách sạn ăn cơm rất tiện lợi, dù sao phòng cũng đã được đặt trước, không cần phải khách khí. Về phần cô Mạnh, suy cho cùng thì miệng nhỏ, eo hẹp. Nên làm gia sư đi dạy kèm thì không ảnh hưởng gì. Nhưng, bây giờ Trần Thương cảm thấy mình cũng hơi mù quáng và thiếu tự tin. Anh muốn Mạnh Hi giành được vị trí thứ hai, xem chừng đừng nghỉ. Hay là cứ cố gắng đột phá trong hai ngày này, hy vọng sẽ đạt được một số tiến bộ. Gửi tin xong thì hôm nay không có chuyện gì xảy ra, đúng hẹn vào lúc 8 giờ sáng hôm sau diễn ra hoạt động bốc thăm. Tần Nhạc Minh cảnh cáo nhớ tới đúng giờ, rồi cùng các chủ nhiệm khác rời đi. Vào ban đêm trong biệt thự, trong căn phòng nào đó. Trước video HD chiếu trên màn hình lớn, Trần Thương và Mạnh Hi đang ăn trái cây và xem video về cuộc phẫu thuật. Đây là lần đầu tiên Trần Thương xem một đoạn video như thế này, trong lòng vẫn có cảm giác rất lạ. Mạnh Hi cho biết, gần đây tôi đã tải video của tất cả các thí sinh quốc gia nổi bật, và có hơn 42 video đạt 95 điểm, điểm cao nhất là 98 điểm là một hiện tượng phổ biến. Trong đó video động mạch chủ trên là phổ biến. Mạnh Hi về cơ bản đã chia nhỏ tất cả các video, điều này khiến Trần Thương rất ngạc nhiên. Khả năng xử lý dữ liệu của Mạnh Hi thực sự rất giỏi, đặc biệt là ở khía cạnh này. Đã hơn một giờ đêm. Không ngừng thảo luận, đầu bếp đã dọn bữa khuya từ 11 giờ, khiến Trần Thương cảm thấy cuộc sống nhàm chán của một thổ hào địa phương là như thế nào. Những video này cũng khiến trực quan Trần Thương cảm nhận được đẳng cấp của một số người trình độ hơn. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, tài xế đưa hai người đến địa điểm thi đấu. Khi đến hội trường, Trần Thương có cảm giác như đang nhìn thấy cuộc thi, điều mà không phải ở tỉnh Đông Dương thường thấy được bất kể cách bố trí địa điểm, số lượng người tham gia. Cách ăn mặc của nhân viên phục vụ, tất cả đều mang lại cho mọi người cảm giác rất hoành tráng và trang trọng. Mỗi chỗ ngồi đều được dán tên, không thể đi loạn, khán phòng ở tầng 2, đông đúc người, quá trình phát triển của phẫu thuật tim được chiếu trên màn hình lớn cực lớn. Quách Vân Phi nói với Trần Thương rằng trong quá trình thi đấu, cảnh của cuộc thi sẽ xuất hiện trên màn hình lớn, nhưng, về cơ bản đều là phát sóng trực tiếp video phẫu thuật cấp cao. Trên sân khấu có hai hàng vị trí chuyên gia, trong quá trình thi đấu, các chuyên gia sẽ phân tích các video phẫu thuật xuất hiện trong số đó. Trong lễ khai mạc, 7 hoặc 8 người có địa vị cao lần lượt phát biểu, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Tim, và các quan chức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe. Lễ khai mạc kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Trần Thương cũng rất đam mê nó. Cuộc thi là cuộc thi, ngay cả Trần Thương cũng không khỏi hưng phấn hơn một chút. Anh quay đầu nhìn CCTV camera phía sau, đột nhiên không nhịn được hỏi Quách Vân Phi, có truyền hình trực tiếp không? Quách Vân Phi lắc đầu, đây là sự kiện quốc gia. Đương nhiên đài truyền hình Trung ương sẽ đưa tin trực tiếp, nhưng bây giờ sẽ đưa toàn bộ trực tiếp những người trên sân khấu, lúc lễ trao giải sẽ diễn ra trên TV, ba người đứng đầu cuộc thi đều có tên và ảnh chụp cận cảnh. Khi Trần Thương nghe xong, trái tim nhỏ của anh đập thình thịch nhảy loạn, mình sẽ lên đài truyền hình Trung ương à? Kênh nào? Trần Thương vội hỏi. Quách Vân Phi nhìn Trần Thương hưng phấn, trong lòng thở dài. Khi đó chính anh là như thế này, kênh 4 chắc chắn chiếu. Kênh 1 cũng có thể xuất hiện. Khoảng 9 giờ 30 phút, cuộc thi chính thức bắt đầu bốc thăm vẫn tại hiện trường rút thăm, chỉ có một trận vào buổi sáng và hai trận vào buổi chiều. Sau khi Trần Thương rút thăm, trực tiếp đăng ký hoàn tất, nhóm A007 sau lễ bốc thăm, sẽ được nhân viên hướng dẫn trực tiếp. Không có khu vực chờ ở địa điểm thi đấu, tất cả đều được tiến hành, và các gian phòng bên trong được bố trí không sai biệt lắm. Cuộc thi được tiến hành cùng một lúc. Sau khi Trần Cản bước vào, anh ta cúi đầu chào. Sau thời gian chờ đợi, đúng 10 giờ. Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu trước đó, Trần Thương không biết gì về nội dung của cuộc thi. Sau khi máy móc khởi động, Trần Thương nhìn vào trong lồng ngực, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhiều mạch máu lớn trong lồng ngực bị vỡ chảy máu, màn hình điện tâm đồ báo động liên tục. Mặc dù tranh tài chỉ là mô phỏng, nhưng trên các phương diện cảm giác, huyết áp và dung lượng máu, người mô phỏng có độ mẫn cảm cực cao. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm độ khó cho cuộc tranh tài. Người thật và người mô phỏng nhìn như giống nhau, thật ra có khác biệt rất lớn về bản chất. Bởi vì người mô phỏng phán định thất bại cực kỳ khách quan. Chỉ số biến đổi sẽ thất bại, còn cơ thể người thật, mỗi người mỗi khác nhau, cộng thêm cơ chế tự chữa bệnh của cơ thể sẽ dẫn đến rất nhiều kỳ tích. Người mô phỏng sẽ không. Chương 712, kết thúc rồi à? Khi Trần Thương thấy được tình hình trong lồng ngực, da đầu tê lại. Trách không được việc họ lựa chọn chỉ có một cuộc phẫu thuật thống nhất cho tất cả mọi người, bởi vì cuộc phẫu thuật này rất toàn diện và tổng quát. Ví dụ như lúc này, tĩnh mạch chủ dưới có nhiều chỗ bị tổn thương, kèm thêm động mạch chủ lên và động mạch chủ vô danh trực tiếp bị rạn nứt dẫn đến nhiều chỗ chảy máu. M thanh còi báo động trên điện tâm đồ thời khắc nhắc nhở Trần Thương. Huyết áp là 170mm thủy ngân. Nhìn như huyết áp cực kỳ an toàn, nhưng mà nhiều mạch máu lớn rạn nứt như vậy. Không bao lâu nữa chỉ số huyết áp sẽ giảm xuống thành con số vô cùng nguy hiểm. Trần Thương cau chặt lông mày. Lựa chọn phẫu thuật như thế nào đã biến thành một vấn đề vô cùng khó khăn. Bình thường, tĩnh mạch chủ dưới và động mạch chủ vô danh bị tổn thương phải tiến hành thao tác chặn máu chảy. Thế nhưng nếu tĩnh mạch chủ chảy máu thì không thể trực tiếp ngăn chặn, trong thời gian chữa trị chỉ có thể sử dụng kẹp quản bích để kẹp bộ phận mạch máu không bị xâm lấn, hoặc tiến hành trong lúc phân luồng xuống. Đồng thời, bởi vì tĩnh mạch chủ tổn hại nghiêm trọng, mạch máu làm tĩnh mạch dời cấy ghép xa kỳ tỷ lệ tắc máu cao. Không nên áp dụng. Thế nhưng lúc này mạch máu đang tổn hại hết sức nghiêm trọng, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Nhìn mô phỏng hệ tuần hoàn của cơ thể ở bên cạnh, Trần Thương rơi vào trầm tư. Nếu như dùng ECMO, thời gian phẫu thuật rõ ràng sẽ được kéo dài. Nhưng mà tĩnh mạch tổn thương nghiêm trọng như vậy, không thể ngăn chặn máu chảy, không nên áp dụng cấy ghép. Động mạch chủ và động mạch vô danh tổn thương cần phải nhanh chóng xử lý. Lúc này, việc tắc nghẽn trở nên rất phiền phức, mạch máu đường vòng lập nên thông lộ, chắc chắn sẽ làm tĩnh mạch chảy máu nhiều hơn. Vài giây đồng hồ trôi qua. Trong đầu Trần Thương đã không ngừng tính qua rất nhiều loại biện pháp. Rốt cuộc, khi Trần Thương nhìn đến điện tâm đồ, một ý tưởng bỗng nhiên lóe lên. Đúng vậy, bây giờ huyết áp vẫn còn là 100 mà. Sợ cái gì? Trực tiếp liều luôn nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định muốn làm một việc to gan lớn mật. Lúc này, phía bên ngoài sân đấu, mấy chuyên gia đang ngồi chung một chỗ, trước mặt có một màn hình lớn để chiếu video phẫu thuật. Những người ngồi trên khán đài đều là một số bác sĩ lớn trong lĩnh vực ngoại khoa tim, các sinh viên sau đại học và nghiên cứu sinh. Người chủ trì cười nói thật. Mỗi lần đến giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa tim tôi đều kích động, bởi vì có thể nhìn thấy một đám lại một đám bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi không ngừng cuộc khởi, tiếp nhận gậy tiếp sức trong tay thế hệ đi trước, trở thành người nổi bật trong lĩnh vực ngoại khoa chúng ta, trụ cột vững vàng. Hiện tại, phẫu thuật đã bắt đầu, tôi tin mọi người cũng đã chờ không nổi nữa. Vì vậy, chúng ta sẽ trao quyền phát biểu cho các vị chuyên gia để họ đưa ra lời nhận xét cho cuộc phẫu thuật này. Thật ra, trong tay họ có một bản danh sách về một vài tuyển thủ hạt giống trong giải lần này. Video rất nhanh bị biến đổi thành hình ảnh trong phòng phẫu thuật. Phía dưới khán đài, tiếng nghị luận ầm ĩ, sau khi Lý Văn Bân nhìn thấy hình ảnh, nhất thời nói thật, tôi cũng vừa lúc nhìn đến hạng mục thi đấu, độ khó có hơi cao. Đây là chấn thương do tai nạn giao thông, tĩnh mạch chủ bị tổn thương, cùng với động mạch chủ lên eo bộ áp chế rách tổn thương, động mạch vô danh bị xé rách. Mọi người có thể nhìn thấy, trên tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch phổi trái, tĩnh mạch phổi phải đều có vết thương rất lớn. Độ khó năm nay đúng là cực kỳ cao. Thầy Dương, thầy thấy thế nào? Dương Quảng Đông gật đầu, không sai, tranh tài năm nay khó khăn hơn năm ngoái không ít. Nhưng mà đây là xu thế. Biến một ca phẫu thuật đơn thuần thành một ca phẫu thuật có hệ thống, mặc dù độ khó tăng lên nhưng càng có thể thể hiện năng lực của thí sinh, cũng có thể tránh khỏi việc trùng điểm số với một số bác sĩ lệch khoa khác. Nhưng mà ca phẫu thuật này khảo nghiệm cũng quá lớn rồi. Động mạch, tĩnh mạch có nhiều chỗ tổn thương, lựa chọn phương thức phẫu thuật như thế nào và tiết tấu là đặc biệt quan trọng. Ai? Thí sinh này không tệ, thao tác cực kỳ ổn. Cậu ta lựa chọn ECMO. Trước tiên xử lý động mạch, sau đó dù kẹp cầm máu không xâm lấn thu nhỏ lỗ hổng đang chảy máu ở tĩnh mạch. Đồng thời, trong quá trình đó liên tục truyền máu. Làm như vậy khả năng sẽ khiến huyết áp giảm xuống chậm hơn. Đúng. Kỹ xảo phẫu thuật cũng cực kỳ thành thạo. Chỉ nhìn vào những thao tác này, việc cậu ấy thăng cấp là không vấn đề gì. Người chủ trì cười nói, đúng vậy, người trên màn hình là Đinh Vũ đến từ Bệnh viện An Trinh, năm ngoái đạt hạng 5 ở trận chung kết. Phía dưới nhất thời bừng tỉnh. Thảo nào lại có lựa chọn và thao tác như vậy? Hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi. Trong video xuất hiện một loạt các thao tác phẫu thuật của thí sinh khác. Lý Văn Bân nhìn màn hình, chợt cười nói, đứa nhỏ này không bạn mà lại có cùng suy nghĩ với tôi nha. Động mạch tổn thương không nghiêm trọng, lựa chọn phân luồng quản để chia các phần bị thương nặng hơn ra và ngăn chặn trước. Trước tiên phải xử lý tĩnh mạch, dù sao mấu chốt của ca phẫu thuật này là tổn thương ở tĩnh mạch, khi khâu lại cũng có độ khó rất lớn. Suy nghĩ rất tuyệt. Tôi cảm thấy điểm người này chắc chắn cao, mọi người ở phía dưới cũng tò mò nhìn người chủ trì, chờ mong xem đây là ai. Người chủ trì cười nói, đúng vậy, ánh mắt chủ nhiệm Lý thật tin tưởng. Người này là Bành Lộ đến từ Bệnh viện Hoa Tây, là bác sĩ nữ nhưng không thua kém gì đấng mày râu, năm ngoái đứng vị trí thứ ba, mọi người nhao nhao bừng tỉnh. Hóa ra là cô ấy. Chính là Bành Lộ mặt tròn vo kia. Nhưng mà lúc này, màn hình lớn lại nhảy một lần nữa. Người ta chỉ thấy trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông đang điên cuồng khâu lại động mạch vô danh. Trong nhất thời, người chủ trì trợn tròn mắt, thí sinh này không ngờ lại không dùng ECMO, hơn nữa còn trực tiếp khâu chặn vòng động mạch chủ, quá khoa trương rồi. Nguy hiểm thật sự rất lớn đúng không? Mấy chuyên gia nhất thời nhíu mày. Bỗng nhiên Hùng Khang Dụ nói, không. Di chuyển ống kính lại gần hơn, mọi người nhìn kỹ một chút đi. Chỉ thấy Hùng Khang Dụ chuyển hình ảnh gần vào trong lồng ngực. Nói, thấy không? Phương pháp cầm máu có thứ tự của chàng trai này là một loại đường tắt đang được nghiên cứu trên diễn đàn khoa ngoại tim mạch thế giới. Mà cậu ta không dùng ECMO bởi vì đang dùng phương pháp khâu chặn ở nhiệt độ thấp. Sở dĩ dám làm thế là bởi vì cậu ta có đầy đủ tự tin với khả năng khâu của mình. Hơn nữa, trong ca phẫu thuật này, bản thân cách ly độ khó đã rất lớn. Bất luận chọn lựa như thế nào cũng đều có nguy hiểm. Nhưng với phương pháp khâu trực tiếp ở nhiệt độ thấp như thế này, nếu hoàn thành trong thời gian chắc chắn lại chính là phương án tốt nhất. Nhưng mà, đối với bác sĩ yêu cầu cực cao, Lý Văn Bân cũng gật đầu, đúng. Tốc độ khâu của tuyển thủ này quá vi diệu, nhanh chóng, nghiêm chỉnh, chuẩn xác. Thật lợi hại. Mọi người nhìn huyết áp đi, cho dù cậu ta không dùng ECMO vẫn có thể bảo trì ở mức 90. Tôi đoán rằng sau khi khâu xong có thể duy trì ở mức trên dưới 75. Đây là mức an toàn.